Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa làm xong tất cả những việc này, Lục Thiên Giã đã ôm một bó hoa chuông xanh lớn trở về nhà. Anh cúi người, từ phía sau ôm lấy Lâm Tịch, hơi thở trong mũi chạm vào gáy cô, cười rạng rỡ và vui vẻ. Tặng em này, hoa chuông xanh, em có thích không? Lục Thiên Giã mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Lâm Tịch nhìn chằm chằm bó hoa chuông xanh, bất giác nhớ đến người bạn thân Tô Nguyệt của mình. Người rất thích loài hoa này. Hoa chuông xanh mang ý nghĩa nhớ nhung không dứt. Xem ra anh đã đến thăm Tô Nguyệt và đứa trẻ trước, rồi mới tiện thể trở về ngôi nhà này. Lâm Tịch không đưa tay nhận bó hoa chuông xanh, chỉ nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Lục Thiên Giã và từng từ một nói. Em nhớ Tô Nguyệt thích hoa chuông xanh. Hay nghe đến hai chữ Tô Nguyệt, trong mắt Lục Thiên Giã rõ ràng lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Anh chớp mắt, nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Tịch Tịch, em sao vậy? Sao tự dưng lại nhắc đến Tô Nguyệt? Em không thích hoa chuông xanh à? Nếu em không thích, lần sau anh sẽ không mua nữa. Lâm Tịch cúi mắt nhìn anh, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy từng khiến cô say đắm, nhưng bây giờ lòng cô đã nguội lạnh. Cô chỉ nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là tự dưng nhớ ra Tô Nguyệt thích hoa chuông xanh. À đúng rồi, lâu rồi cô ấy chưa đến nhà chúng ta, hay là ngày mai hẹn cô ấy cùng ăn bữa cơm đi. Nghe vậy, trong mắt Lục Thiên Giã lại lóe lên một tia sợ hãi, nhưng anh che giấu rất tốt, lập tức đưa tay nhéo yêu má cô và hỏi, bảo bối Tịch Tịch nhà anh gần đây có phải quá cô đơn rồi không? Đều là lỗi của anh, gần đây công việc bận quá, công ty còn hai dự án quan trọng phải triển khai, anh sẽ cố gắng nghỉ cuối tuần này, rồi đưa em ra biển ngắm mặt trời mọc, được không? Từ khi Lâm Tịch không thể đi lại được nữa, cô không còn thích đến những nơi quá náo nhiệt, mà mê ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn và các phong cảnh. Cô cực kỳ thích những môi trường yên tĩnh, để cô có một trải nghiệm tốt. Lục Thiên Giã không tiếc tiền mua một hòn đảo hoang ở nước ngoài. Trong 5 năm qua, anh luôn dành thời gian đưa cô đến hòn đảo đó sống một tháng, mỗi ngày cùng cô ngắm mặt trời mọc và lặn. Rõ ràng là một người yêu cô như thế, tại sao nói thay đổi là thay đổi ngay được? Chỉ là giữa họ sẽ không còn tương lai nữa. Lâm Tịch cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ là lâu rồi em không gặp Tô Nguyệt. Lần trước cô ấy nói mình đang yêu, nhưng em vẫn chưa gặp bạn trai của cô ấy. Đúng lúc mai là sinh nhật cô ấy, mình hẹn cô ấy đưa bạn trai đến nhà mình ăn cơm. Như vậy bốn người chúng ta có thể trò chuyện rồi. Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt Lục Thiên Giã. Điện thoại em để trong phòng ngủ, không tiện lấy, anh gọi cho cô ấy đi. Lục Thiên Giã sững người một lát, nhưng vẫn giả vờ vì tốt cho cô, đưa tay vuốt tóc cô. Ngoan nào, anh sợ em mệt, hay là ngày mai chúng ta ra ngoài ăn nhé? Em không muốn ra ngoài. Lâm Tịch nhìn anh chằm chằm. Anh biết đấy, chân em không tiện. Được thôi, Lục Thiên Giã mỉm cười gật đầu. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Tô Nguyệt. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yêu kiều ngọt ngào của Tô Nguyệt. Thiên Giã, bảo bối. Lục Thiên Giã nhanh chóng cắt ngang. Tô Nguyệt, Tịch Tịch nói ngày mai là sinh nhật cô, muốn mời cô đến nhà tôi chơi. Cô xem có rảnh không? Ở đầu dây bên kia, giọng Tô Nguyệt rõ là đã khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng nói, anh đưa điện thoại cho Tịch Tịch đi. Lục Thiên Giã đưa điện thoại cho Lâm Tịch, giọng nói của Tô Nguyệt ngay lập tức trở lại bình thường. Nói lời xin lỗi với Lâm Tịch, bảo bối Tịch Tịch à, tớ xin lỗi nha, mai tớ đã hứa với bạn trai rồi. Anh ấy muốn ở bên tớ trong ngày sinh nhật. Tớ biết cậu thương tớ, nhưng khó khăn lắm tớ mới yêu được. Hi hi, cậu nhường tớ đi nhé. Khó khăn lắm mới yêu được sao? Là yêu chồng của bạn thân à? Lâm Tịch cảm thấy đau nhói trong lòng. Xem ra, bạn trai cậu rất yêu cậu nhỉ? Tô Nguyệt cất giọng tự đắc và hạnh phúc. Đúng vậy, anh ấy thực sự đối xử rất tốt với tớ. Mỗi ngày đều tặng hoa cho tớ. Lâm Tịch lên tiếng, hoa chuông xanh à? Khuôn mặt Lục Thiên Giã lập tức cứng đờ. Lâm Tịch nhàn nhạt nói, thật trùng hợp, hôm nay Thiên Giã cũng tặng tớ hoa chuông xanh. Tớ nhớ cậu thích nó. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nhanh chóng cười nói, Thiên Giã lúc nào cũng rất chu đáo với cậu. Tịch Tịch, cậu thật hạnh phúc, không nói nữa, tớ còn bận công việc. Lần sau gặp nhé. Điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Lâm Tịch đưa lại điện thoại cho Lục Thiên Giã. Xem ra, mai em không được ăn bánh sinh nhật của Tô Nguyệt rồi. Thật ra, em còn chuẩn bị một món quà lớn cho cô ấy. Đáng tiếc quá, cách chương.